Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, bỏ chạy, cấm bảo chi uy rất là mênh mông, không người dám to gan tới gần, hỏa tộc cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn, cái này màu máu kiếm thai đã từng uống vào hơn vạn linh huyết, chính là một khẩu sát phạt báu vật. Một khi toàn diện thức tỉnh dư uy, đại chí tôn đều muốn chết thảm, máu bắn trời cao, hỏa tộc một đám cường giả nổi giận đùng đùng. Đối với màu máu kiếm thai lai lịch bọn họ quá quen thuộc. Ngay ở hỏa tộc buổi đấu giá bán đi, mà mua người của hắn, dĩ nhiên dùng tới đối phó hỏa tộc nhị trưởng lão, thậm chí bị hắn một kiếm cho đánh chết. Toàn trường run rẩy, không biết bao nhiêu người, cả người tóc gáy đều ở từng chiếc nổ lập. Đây chính là hỏa tộc đại chí tôn, hơn nữa còn là quyền cao chức trọng nhị trưởng lão. Thế nhưng hiện đang bị chém thành hai khúc, cường giả đều run, tựa hồ đã cảm giác được ngủ say vô tận 5 tháng hỏa tộc. Ở bạo phát không thể nào tưởng tượng được thần uy. Muốn làm cả hỏa phần thiên run ba cái. A, hỏa tộc nhị trưởng lão kêu thảm thiết, đầu của hắn đều bị chém thành hai khúc, nguyên thần đều bị chém thành hai khúc, thế nhưng hắn còn không dùng chết hết, còn sống sót, phát ra thê thảm tiếng hét thảm mani bị đánh đoạn nguyên thần đang vặn vẹo, thả ra chí tôn hồn khí. Hỏa tộc đại chí tôn muốn đem nguyên thần dũ hợp lại cùng nhau, mưu đoạt một chút hy vọng sống. Có thể, đây là không thể. Màu máu kiếm thai chính là cấm bảo, uống vào vô tận cường giả huyết, sát khí tầng tầng, một khi bị chém trúng, sẽ lưu lại không cách nào khép lại vết thương. Chớ nói chi là nguyên thần của hắn, ta không cam lòng. Hỏa tộc đại chí tôn đều muốn khóc, gào hào khóc lớn, đều phải bị bức tử. Ở nhân tộc liên minh liên tiếp gặp khó, nhân mã tổn thất không còn một múng. Hiện tại hắn trở lại hỏa phần thiên, trở lại địa bàn của chính mình. Vốn tưởng rằng có thể hãnh diện, chấn chỉnh lại chí tôn phong thái. Nhưng là lại gặp phải người này, hơn nữa cầm một khẩu cấm bảo. Tới liền đem hắn cho đánh chết. Nhanh cứu người. Bốn phía hỏa tộc cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Khuôn mặt dữ tợn. Cảm giác hỏa tộc đại chí tôn còn có thể cứu. Mà cấm bảo uy năng đã triệt để tản đi. Bọn họ đã không e ngại đạo lăng. Muốn giết quá đi cứu người. Nhưng là đạo lăng động tác quá nhanh. Vừa đem hỏa tộc đại chí tôn chém thành hai đoạn. Hắn chớp mắt nhảy lên đi tới, cửu tiên bộ vận chuyển tới đỉnh cao nhất, nhanh như tia chớp ngang qua đến hỏa tộc đại chí tôn nguyên thần trước mặt. Hỏa phần thiên tổ, hỏa tộc đại chí tôn biết hắn không sống được, bất quá hắn ở phận hống, muốn giữ lại một cái tin, muốn cho vạn đạo giới theo hắn chôn cùng. Ầm ầm, lời nói của hắn không có triệt để nói xong. Bị đạo lăng một quyền đánh nổ nguyên thần. Tình cảnh này lệnh toàn trường người sợ mất mật. Đây chính là một vị đại chí tôn, dĩ nhiên chết thảm ở vực ngoại ba vương trong tay. Hơn nữa còn có sống quá một cái hô hấp. Để mạng lại, hỏa nguyên bá khuôn mặt dữ tợn. Toàn thể thần hỏa vô cùng vô tận bạo phát. Phảng phất một tôn hỏa bên trong quân vương ở thức tỉnh. Nội hàm tinh hỏa cuồn cuộn mà ra, ép về phía đạo lăng muốn đem hắn cho trấn áp, mà bốn phía nén giận hỏa tộc cường giả điên cuồng phun trào lại đây. Muốn đem đạo lăng cho trấn áp, thậm chí võ hầu cũng ra tay. Hắn hy vọng có thể trấn áp đạo lăng, vì hỏa tộc lập lần sau công lao lớn, như vậy ngày sau hắn ở hỏa tộc thân phận sẽ càng cao hơn. Đáng tiếc tốc độ của những người này nhanh hơn nữa, cũng không có đạo lăng tốc độ nhanh. Hắn dự mưu đã lâu, đã sớm nghĩ kỹ lui lại tất cả dự định, trong thời gian ngắn vượt qua hướng về cổ trận khu vực. Đạo lăng trên người còn có một chút vũ trụ tinh. Hắn đem hết thảy vũ trụ tinh toàn bộ lấy ra, ném tới một cái bên trong đại trận. Đem đại trận này kích hoạt rồi. Ầm ầm ầm, bốn phía các loại thần thông cùng đại sát khí liên tiếp mà đến. Đáng tiếc chính là mảnh này truyền tống trận khu vực có đại trận trấn thủ, trực tiếp liền ngăn cách bốn phía mãnh liệt sát kiếp. Hỏa Nguyên Bá những người này muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lăng mở ra cổ trận, vượt qua rời đi hỏa giới thành. Nghiệp chướng chạy đi đâu? Toàn bộ hỏa giới thành đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Có vỡ trời thần hỏa quyển tịch mà xuống. Đây là hỏa tộc chí tôn cuồng sát mà đến. Vừa xuất thủ liền lấy ra một tôn đại đại sát khí. Đem trấn thủ cổ trận đại trận nứt ra một cái khe lớn. Ra tay toàn lực, tiêu diệt đi hắn. Hỏa Nguyên Bá gào to một tiếng. Bốn phía hỏa tộc cường giả trong nháy mắt ra tay, cuồn cuộn thần hỏa dâng trào ra, xung kích hướng về vận chuyển cổ trận, toàn bộ cổ trận đều muốn nhấn chìm rồi. Đặc biệt vị này hỏa tộc chí tôn uy thế cực cường, lấy đại sát khí đem cổ trận xuyên thủng, đồng thời mở rộng ra một bàn tay, muốn đem đạo lăng cho bắt. Tiên sư nó, đến rồi, nhiều cường giả như vậy, đạo lăng đều tê cả da đầu. Không nghĩ tới hỏa tộc động tác nhanh như vậy, tại chỗ thì có chí tôn tới rồi lấy ra đại sát khí. Đáng tiếc chính là tốc độ của bọn họ chung quy chậm một ít. Đạo lăng đã cưỡi cổ trận rời đi, liền là cổ trận bị phá hỏng. Mượn trình độ như thế này, không gian sức mạnh to lớn, hắn cũng có thể hỏa tốc chạy khỏi nơi này. Người này trốn không xa lắm, hỏa tốc truy tìm, bắt người này. Hỏa tộc chí tôn nổi trận lôi đình, hỏa tộc đại chí tôn ở đây, ở trước mặt mọi người bị chém xuống. Đối với hỏa tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Hỏa tộc nhóm lớn người cuồng nhằm phía vực ngoại tinh không. Lần này hỏa tộc triệt để phát điên, đã phát ra tin tức thông báo phụ cận hỏa tộc cường giả. Hỏa tộc bắt vực ngoại ma vương, lẽ nào liền bị hắn như thế chạy? Có người run sợ không gì sánh được. Vậy cũng là nhị trưởng lão hỏa tộc, một vị đại chí tôn thảm chết ở chỗ này, người hành hung dĩ nhiên đào tẩu, quá phát điên. Giết hắn vẫn là ở hỏa tộc buổi đấu giá cấm bảo. Có người nói ngày đó vẫn cùng Hỏa Nguyên Bá tranh cướp quá. Cuối cùng người này lấy 25 vạn vũ trụ tinh bắt. Bỏ ra 25 vạn vũ trụ tinh, giết một vị đại chí tôn. Quả thực là quá ác. Vực ngoại ba vương đến cùng lai lịch gì? Không biết bao nhiêu người sợ hãi run rẩy. Còn có người rất rõ ràng, 25 vạn vũ trụ tinh, hỏa tộc trong đó một cái cửa hàng cống hiến không ít. Vực ngoại ma vương khẳng định là đấu giá cấm bảo trước vũ trụ tinh không đủ. Phát điên, quá phát điên, cướp sạch hỏa tộc cửa hàng, tập hợp vũ trụ tinh đi tới hỏa tộc buổi đấu giá cấm bảo. Ở dùng cấm bảo giết chết một vị hỏa tộc đại chí tôn. Ngoan nhân, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Hỏa giới thành chấn động. Tin tức này lấy tốc độ khủng khiếp truyền đi. Trong lúc nhất thời chấn động nửa cái hỏa phần thiên. Đại chí tôn nhưng là chết thảm. Chuyện như vậy đã mấy ngàn năm không có phát sinh. Hơn nữa chết ở một cái tu hành không phải quá cao tu sĩ trong tay. Vô liêm sỉ, nhất định phải điều tra rõ ràng. Điều tra rõ ràng đến cùng là ai? Lập tức ban bố lệnh truy sát, không thể để cho hắn sống quá 3 ngày. Hỏa tộc tổ địa chiếm được tin tức này sau, cả tộc tức giận, đại chí tôn chết thảm, vẫn là nhị trưởng lão. Cố nhiên hỏa tộc trong tộc cường giả rất nhiều, Thế nhưng đại trí tôn là cái gì tu hành? Mỗi một cái đối với hỏa tộc tới nói đều trọng yếu không gì sánh được. Chính là trụ cột A. Chết đi một cái đều là nguyên khí tổn thất lớn. Hỏa tộc này giận dữ. Toàn bộ hỏa phần thiên đều ở rung động. Vô tận thế lực đã là nhận ra được hỏa tộc chí cao vô thượng lửa giận đang nổi lên. Lại xảy ra chuyện gì mời? Hỏa giới thành không yên tĩnh. Đại trí tôn chết thảm sự tình còn chưa có xảy ra bao lâu. Hỏa giới thành đột nhiên đến rồi rất nhiều hỏa tộc đại nhân vật. Điều này làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Hỏa tộc những này lão già đều cung kính không gì sánh được. Đối với một cô gái hành lễ, thậm chí đem bọn họ cung cung kính kính tiếp dẫn đi tới hỏa tộc. Điều này làm cho các tộc hoảng sợ. Cảm giác trong này có cái gì ẩn tình. Hết chương.